Nhật ký ma cà rồng, quyển 6 chương 19, góc truyện audio.com. Caroline chậm rãi chớp mắt như một con thằn là lâu rồi. Với tao như thể trong một cuộc đời khác, Caroline, cô sẽ chẳng có cuộc đời nào nếu cô phá vỡ giao kết đó. Damon sẽ giết cô, hay là, cô đã chuẩn bị cho điều đó rồi. Meredith ngừng lại, Caroline vẫn đang khúc khích cười cái kiểu trẻ con đó, như thể cô ta là một đứa bé gái và có người vừa kể một câu chuyện cười hư hỏng cho mình nghe. Bonnie nhận thấy mồ hôi lạnh cùng một lúc toát ra khỏi cơ thể. Lông trên cánh tay cô dựng đứng, cô đang làm theo lời ai thế Caroline? Meredith liếm môi, Bonnie có thể thấy bạn cô đang cố khóa chặt ánh nhìn của Caroline, nhưng cô gái tóc màu đồng lại quay đi. Có phải, Shinichi không? Meredith bỗng tiến đến và nắm lấy cánh tay Caroline. Cô đã từng gặp và nghe lời hắn khi nhìn vào gương. Giờ cô vẫn nghe theo hắn sao Caroline? Bonnie muốn giúp Meredith, cô thực sự muốn, nhưng cô không thể cử động hay nói bất kỳ điều gì. Có những sợi màu xám bám trên tóc Caroline, tóc bạc thì đúng hơn. Bonnie nhận định, chúng nhạt màu và sáng hơn mái tóc màu đỏ rực mà Caroline vốn rất tự hào. Và còn có, những sợi khác không phản chiếu ánh sáng chút nào. Bonnie đã thấy màu nâu lợt như vậy trên lông loài chó và cô mơ hồ biết rằng một số con sói cũng có bộ lông như vậy. Nhưng sẽ thật lạ nếu bạn nhìn thấy chúng bám trên tóc bạn gái mình. Đặc biệt là khi người bạn gái đó mọc lông cứng và rậm, lại còn ở trong một nơi như cái ổ chó. Cô ta điên rồi, không phải điên vì tức giận, điên của điên ấy. Bonnie nhận xét, Caroline nhìn lên, không hướng vào Meredith mà thẳng tới cặp mắt Bonnie. Bonnie rùng mình, Caroline đang ngó cô như thể đang quyết định coi Bonnie sẽ trở thành bữa tối hay chỉ là đống phế thải. Meredith bước tới đứng chắn trước Bonnie, tay cô bạn nắm chặt, đừng nhìn chòng chọc vợ ơi. Caroline đột một lên tiếng rồi quay đi. Đúng vậy, đó hiển nhiên là một tiếng gầm gừ. Cô thực sự muốn gặp chúng tôi đúng không? Meredith êm ái hỏi, cô đang phô trương trước mặt chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ có lẽ là đó là cách cầu xin giúp đỡ của riêng cô. Coi y chừng dê dê, Caroline, Bonnie bỗng dưng lên tiếng, ngạc nhiên với làn sóng núi tiếc lan tỏa trong người. Nghĩ mà coi, nhớ khi cô nói cô cần một người chồng chứ? Tôi, cô bỏ lửng và nuốt nước bọt. Ai sẽ đi cưới con quái vật này chứ, người mà chỉ vài tuần trước trông còn giống một cô nàng tuổi teen bình thường. Lúc đó tôi hiểu ý cô, Bonnie vụng về lấp liếm, nhưng nói thật không tốt chút nào nếu cứ nói Matt đã tấn công cô. Sẽ không ai, cô không thể khiến mình nói ra điều hiển nhiên đó, rằng sẽ không ai tin vào một thứ như mày. Ồ tao đã dọn đường rất sạch sẽ rồi y, Caroline gầm gừ và khúc khích, chúng mày sẽ ngạc nhiên đấy. Qua đôi mắt của mình, Bonnie lại thấy ánh nhìn sắc láo nhay lên trong đôi mắt xanh lục bảo của Caroline, vẻ tỏ ra bí hiểm trên khuôn mặt cô ta và mái tóc nâu đỏ lóng lánh. Tại sao chọn Matt? Meredith dò hỏi, làm sao cô biết cậu ta bị lúc Malak tấn công đêm đó? Shinichi đã gửi chúng bám theo cậu ấy vì cô à, hay mi sao? Bonnie hỏi, nhớ rằng đó là đứa con gái trong cặp sinh đôi. Những con cáo tinh, và là kẻ gặp mặt nói chuyện với Caroline nhiều nhất. Tao đã hẹn hò với Matt tối đó. Đột một giọng Caroline ngân nga như hát và như thể cô ta đang ngâm thơ, nhưng rất tệ. Tao không ngại hôn hít hắn. Hắn rất dễ thương, tao đoán đó là lý do cho cái vết trên cổ hắn. Tao nghĩ là có lẽ tao đã cắn nhẹ vào môi hắn. Khách chương.